Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, xuất phát. Mục tiêu: Viridian City. Delir thương thế hồi phục dùng 2 tuần lễ thời gian. Hyakun tại 2 tuần lễ bên trong. Ban ngày thời gian luôn luôn cùng Delir một tấc cũng không rời. Ban đêm cũng là đã khuya thời điểm mới trở lại ốc trong nhà nghỉ ngơi. Mỗi ngày đều là bồi Delir nói chuyện phiếm giải buồn. Không phải, lấy Delir cá tính đã sớm nhịn không được ra bên ngoài chạy. Trải qua cái này 2 tuần hồi phục, Delir hiện tại cổ chân bị chật đã không có cái gì trở ngại. Chỉ cần chú ý một chút, cũng liền không quan hệ rồi. Bởi vậy, hôm nay Hyakun liền phá lệ, mang theo Delir đi ra ngoài tán một chút bước. Rừng cây sông nhỏ bên cạnh, Siro trứng nở ở đây, cũng là hai người ký ức khắc sâu gặp nhau địa điểm. Bây giờ, hai tên thiếu nam thiếu nữ cùng nhau nằm tại mềm mại cỏ khô trên mặt đất. Thiếu nữ gối lên cánh tay của thiếu niên, một mặt hạnh phúc ghé vào thiếu niên trong ngực. Thật tốt, phía ngoài cảm giác nguyên lai như vậy mỹ hảo. Ta còn là lần thứ nhất như thế cảm giác. Ta kém chút liền cho rằng ta về sau chỉ có thể ở trong phòng vượt qua. Cái này đều muốn quy công cho cái nào đó bại hoại. Delir một mặt hạnh phúc nhắm mắt lại. Sau đó nhíu lại mũi ngọc tinh xảo đối với Hyakun nhẹ nói. Có quan hệ gì với ta? Mà lại làm sao có thể một mực đợi trong phòng nha? Chỉ là 2 tuần lễ mà thôi. Huống hồ để ngươi không ra khỏi cửa nguyên nhân chỉ là sợ ngươi bị thương lần nữa. Để ban đầu thương thế chuyển biến xấu. Hiện tại thương thế của ngươi đều đã tốt lắm rồi. Ta đương nhiên cũng sẽ không lại ngăn đón ngươi. Thật sự là không có lương tâm. Thiệt thòi ta như thế tận tâm tận lực chiếu cố ngươi. Ai? Thói đời nóng lạnh a. Chấm ngoặc kép, Hyakun trên mặt làm bộ ảo não. Khóe miệng nhưng như cũ treo vẻ tươi cười. Đong đưa đầu nói với Delir. Phốc, hi hi ha ha. Chán ghét, ha ha ha. Ân ân ân. Chán ghét chán ghét, chán ghét, không cho phép học ta. Mới không có học ngươi đây. Chán ghét, a, lại học ta, ta liền cắn ngươi. Ngoặc kép, uy, ngươi đừng một bên nói liền một bên cắn qua đến nha. Đau đau đau đau đau. Hyakun cùng Delir trên đồng cỏ vui vẻ đùa giỡn. Tiếng cười như chuông bạc truyền khắp toàn bộ rừng cây nhỏ. Một lát sau. Hai người cũng đùa giỡn mệt mỏi. Hết thảy lại hồi phục đến lúc trước như vậy. Delir vẫn như cũ ghé vào Hyakun ngực. Gối lên Hyakun cánh tay. Nhắm mắt lại lắng nghe Hyakun có lực nhịp tim. Sau đó cười nhẹ nói. Hyakun, ta biết nha. Bởi vì ta tổn thương đã chậm trễ ngươi thời gian rất lâu. Bây giờ cách liên minh giải thi đấu đã không đến một tháng. Đây chính là chuyện rất trọng yếu. Cho nên, ngươi hẳn là lần nữa xuất phát, tham gia giải thi đấu còn có rất nhiều phải chuẩn bị sự tình. Ngươi không thể bởi vì ta mà chậm trễ chính mình. Hyakun nghe Delir, cả người liền ngây ngốc một chút, có chút nâng lên cổ nhìn xem ghé vào bộ ngực mình Delir. Sau đó khẽ mỉm cười nói, đồ đần, đối ta mà nói, ngươi chính là trọng yếu nhất, những chuyện khác lại coi là cái gì? Hyakun ôn nhu vuốt ve Delir nhu thuận tóc nhẹ nói. Mang trên mặt tiếu dung. Delir nghe Hyakun lời nói cũng là ngẩng đầu lên. Mở to mắt nhìn xem Hyakun nói. Thế nhưng là ngươi đã nói. Ngươi muốn trở thành quán quân về sau mới có thể mang ta cùng đi lữ hành. Mới biết. Cưới. A, mắc cỡ chết người ta rồi. Delir ngay từ đầu lúc nói còn không có gì. Sau đó chính mình nói, chính mình trước hết không chịu nổi, cả trương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến thành đỏ bừng. Đột nhiên lần nữa đem đầu nện xuống, đụng Hyakun ngực phát ra một tiếng vang trầm. Phốc, Delir nói rất đúng, ta nhưng là muốn trở thành quán quân, sau đó trở về cùng Delir kết hôn người. Xem ra, là thời điểm xuất phát Kanto liên minh. Delir rõ ràng đã đợi đã không kịp. Hyakun nhìn thấy Delir dáng vẻ. Lập tức khóe miệng kéo một cái. mang theo một mặt trêu chọc nụ cười đối Delia hô. À, ta mới không có chờ không nổi đâu. Chán ghét, bại hoại, đồ đần, a hàng, nghe được Hyakun, Delia càng thêm ngượng ngùng. Cổ đều biến thành đỏ bừng, đột nhiên nâng lên đầu của mình. Mỗi chửi một câu liền hung hăng đụng Hyakun ngực một chút. Đụng Hyakun ngực phanh phanh vang lên. Phốc, Hyakun sốc nổi biểu diễn tựa như là bị Delia đụng tựa như thổ huyết. Mà Delia đụng mấy lần về sau liền có chút chóng mặt. Mở to hai cái tựa như nhang mũi con mắt. Lảo đảo lần nữa ghé vào Hyakun trong ngực. Đã mất đi năng lực chiến đấu. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. Ngày thứ hai, sáng sớm bên trên, ốc cửa nhà liền tụ tập mấy người. Tiến sĩ ốc, Nessiko Aji, Kechum vợ chồng, đương nhiên còn có Delia. Hừ, trên đường đi phải cẩn thận. Ta đã cùng ba ba nói xong. Đến lúc đó liên minh giải thi đấu lúc bắt đầu, chúng ta đều sẽ đi cho ngươi cố lên. Chúng ta sẽ một mực ủng hộ ngươi. Delia chu miệng nhỏ, tựa như một hiền lành tiểu tức phụ. Ôn nhu đem Hyakun quần áo trên người chỉnh lý tốt. Nhìn chằm chằm Hyakun con mắt nói. Hì hì, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta trước xuất phát, mọi người. Gặp lại. Hyakun đưa tay nắm chặt Delia tay, nhẹ giọng nói với Delia, sau đó ngẩng đầu nhìn những người khác, lớn tiếng nói ra gặp lại, sau đó buông, ôn nhu tại Delia cái trán hôn khẽ một cái. Cuối cùng tại mọi người chuyển du còn có Delia xấu hổ giận dữ ánh mắt bên trong, quay người cưỡi lên vận tốc âm thanh xe đạp, thật nhanh vọt ra ngoài. Hyakun mục tiêu là liên minh giải thi đấu chủ hội quán. Muốn trước đi chủ hội quán bên trong đăng ký chính mình tư cách dự thi. Sau đó liền lúc trước huấn luyện. Liên minh giải thi đấu chủ hội quán bên cạnh quán quân con đường cùng núi Silver đều là lựa chọn. Rất tốt. Trong đó quán quân chi Ruby khá gần. Núi Silver liền có vẻ hơi xa. Bất quá Hyakun thế nhưng là biết núi Silver thế nhưng là kết nối lấy Kanto cùng Johto hai cái địa. Khu dãy núi. Trong núi tồn tại một chút Kanto địa khu cũng không có hy hữu Pokemon. Trong đó nổi danh nhất, đương nhiên là có trong cát bạo quân danh xưng Tyranita. Nếu là có thể nói, Hyakun vẫn là rất giống thu phục một con. Tuyệt đối tiềm lực 10 phần. Mục tiêu mặc dù đã định xuống tới, nhưng đường vẫn là phải từng bước một đi. Hyakun đầu tiên muốn đi trước phương tiện là Viridian City. Đây coi như là tiến về liên minh giải thi đấu chủ hội quán phải qua đường. Bất quá cũng là vừa vặn. Hyakun vừa vặn có thể đi nhìn một chút Giovanni hiện tại đến cùng phát triển thế nào. Hyakun thu hồi vận tốc âm thanh xe đạp. Mở ra hướng dẫn địa đồ. Xe nhẹ đường quen xuyên qua u ám rừng rậm Viridian. Đi tới trong rừng rậm thành thị. Viridian City. Viridian City vẫn như cũ là Hyakun trước kia nhìn thấy như thế. Vẫn là một mảnh màu xanh biếc rạt rào. Như hôm nay khí vẫn tương đối rét lạnh. Mà Viridian City nhưng như cũ sức sống tràn trề. Để cho người ta cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Hyakun rất nhanh liền đi tới Viridian Gym. Lúc này Viridian Gym đứng ở cửa hai người. Mặc một thân trang phục màu đen. Hyakun cũng đều không biết cổng hai người. Xem ra giống như là đứng tại cổng đứng gác canh gác. Hyakun cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhấc chân liền muốn tiến vào Viridian Gym bên trong. Bất quá lại bị cổng hai người ngăn lại. Thật xin lỗi. Xin hỏi ngài có đạo quán hẹn trước sao? Nếu như có, xin đem hẹn trước tin lấy ra cho ta nhìn một chút. Nếu như không có, vậy liền thật rất xin lỗi. Chúng ta đạo quán chủ 10 phần bận rộn. Không có hẹn trước. Quán chủ chúng ta hết thảy là cũng sẽ không gặp. Hyakun hơi có chút im lặng. Vừa nghĩ tới làm như thế nào giải thích thân phận của mình thời điểm. Phía sau lại truyền đến ngạc nhiên tiếng hô hoán. Ồ, Hyakun, thật là ngươi. Ngươi làm sao có thời gian trở về xem chúng ta? Ha ha, Jesse, ngoan, kêu thúc thúc. Chơi xà thúc thúc tốt. Hyakun vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cái tóc tím thành thục mỹ nữ trên tay dẫn một cái đồng dạng tóc màu tím tiểu la. Lị đang hướng phía chính mình đi tới. Mà tóc tím tiểu la lị lời nói cũng làm cho Hyakun tức sạm mặt lại. Trong đầu không khỏi nghĩ đến chính mình bao lấy khăn trùm đầu. Thổi cây sáo. Trước mặt một cái lồng trúc. Ăn cô dãy ruộng chui ra ngoài tràng cảnh. Miyamoto. Ha ha. Còn có Jesse. Đã lâu không gặp. Trong khoảng thời gian này có nghe lời hay không nha? Hyakun mang theo cười khổ quay đầu. Một chút liền nhận ra người tới là ai. Thế là liền vội vàng cười chào hỏi đáp lại. Đồng thời cúi người. Đối với Jesse thân thiết hỏi. Có. Jesse đặc biệt ngoan. Jesse nghe được Hyakun. Vội vàng sinh ra một cái khác nhàn rỗi tay phải. Giơ lên cao cao. Lớn tiếng lại chăm chú hô hào. Dáng vẻ khả ái lập tức trêu đến Hyakun cùng Miyamoto một trận cười ha ha. Miyamoto chị đại. Ngài trở về á. Hyakun bên này cười đến thật vui vẻ. Mà cái kia hai tên đứng gác người lại lập tức đứng thẳng thân thể. Thân thể đứng thẳng tắp. Lớn tiếng ân cần thăm hỏi nói. Ta trở về. Còn có vị này. Là quán chủ chúng ta hảo huynh đệ. Về sau thấy hắn phải giống như nhìn thấy quán chủ. Các ngươi rõ chưa? Miyamoto chỉ vào Hyakun đối hai tên đứng gác người cười nói. Vâng. Đại ca tốt, hai tên đứng gác nhân viên liền vội vàng xoay người đối với Hyakun cùng kêu lên quát. Hyakun, ngoặc kép, ha ha ha, ống nhóm tốt, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.